Đầu mũi dao có một cái lỗ nhỏ dùng để treo trên tường. Lúc này Từ Ngôn xỏ một cây sắt xuyên qua. Tay cầm hai cái cầu dây sắt, bộ dáng Từ Ngôn lúc này tựa như một người đang cắn lưỡi cày ruộng. Chẳng qua, ngay dưới lưỡi liêm đao này lại vừa vặn trúng ngay gáy của con heo. Mới lạ, hắn đang cày ruộng hay mổ heo đây? Liêm đao, mổ heo, chỉ có óc heo mới nghĩ ra được cái chủ ý đó. Ê, xem trò vui đi, đợi lát nữa, coi tiểu đạo sĩ ngu xuẩn bị đá bay đi. Từng tên đầu bếp vây quanh đang theo dõi hào hứng bừng bừng, kề vai sát cánh, chờ đến cảnh tiểu đạo sĩ lúng túng thế nào. Còn vẻ mặt của tên ngô đầu bếp đứng đối diện đầy xem thường, miệng đã nhếch lên tới tận trời rồi. Nắm lấy đường đao ngay gáy của heo, Từ Ngôn quay đầu cười với đám đầu bếp, hàm răng trắng bóng lộ ra càng thêm tằng vẻ đần độn của hắn. Một khắc sau, hắn đột nhiên vận sức nâng hai thanh đầu sắt lên, lưỡi đao lóe sáng giữa ánh mặt trời, trong cái cửa nhạo của đám đầu bếp chợt bổ xuống. Huyết quang ngút trời, thật sự không phải hắn đang mổ heo, mà là đang chặt đầu heo. Phốc, liềm đao rơi xuống, chém thẳng vào đầu heo. Dưới một đao này, nửa cái cần cổ của heo mập bị đứt ra, máu huyết phun đầy đất. Đột nhiên trọng thương là điều heo mập vốn không nghĩ tới. Đau đớn kịch liệt khiến bốn chân của nó theo bản năng quờ quạo chạy bỏ loạn xạ. Thế nhưng phương pháp chém một đao này của Từ Ngôn là mượn lực đánh xuống. Hơn nữa góc chém lại từ trên cao bổ xuống, đập mạnh heo mập xuống mặt đất. Cho nên heo mập có dãy ruộng cỡ nào cũng không thể đứng lên lập tức được. Ngay lúc đầu heo này vừa mới đứng dậy thì đao thứ hai của Từ Ngôn lại đập xuống một lần nữa. Phốc, phốc. Ba đao liên tiếp chém xuống, đầu heo lăn ra, máu me từ cổ phun xối xả bắn đầy lên người của mấy tên đầu bếp đang bu coi xung quanh. Chưa hết, con heo mập bị chặt đầu, cái đầu lăn ra, thế nhưng thân thể của heo vẫn co giật theo phản xạ, bốn cẳng chân cào mạnh, rồi phút chốc sau đã lao ra ngoài. Nó xông thẳng đến tên đầu bếp béo đứng ở phía trước. Đối mặt với cái công kích của cái thân thể heo không đầu, tên đầu béo chợt ngây ngốc. Gã là đầu bếp, mấy chuyện mổ heo gã đã nhìn chán chê, nhưng chưa bao giờ thấy qua cái cảnh chặt đứt rời đầu heo như vậy đấy. Nhìn thấy thân heo không đầu vọt tới, tên đầu bếp béo bị cảnh tượng kinh khủng này dọa té ngã ra, mà thân thể heo cũng chỉ lao được vài bước nữa là rầm rầm té xuống dưới chân tên đầu bếp béo, máu heo phun đầy mặt của gã. À! Bị dọa đến mức phải hét to lên một tiếng, tên đầu bếp béo vội vàng bò dậy, nhanh chóng chạy trốn ra xa xa. Gã đã bị dọa cho sợ thật rồi, mổ heo mà cũng có thể máu me đến khủng bố như vậy. Tên đạo sĩ này quá là ngu xuẩn, hay hắn cố ý làm nhanh như vậy đây? Từng tên đầu bếp đều nhìn chằm chằm vào tiểu đạo sĩ, Từ Ngôn không chút quan tâm mà chỉ gãi gãi đầu nói. Chưa, ta chưa từng mổ heo qua. Nghe nói, giết chết trọng phạm thì dùng cách chém đầu, giết heo cũng có thể chém đầu mà. So sánh heo và trọng phạm với nhau, chỉ có tên ngu xuẩn này mới có thể nghĩ ra được. Rốt cục thì tâm thần đám đầu bếp cũng qua khỏi cơn chấn động. Từng tên hùng hùng hổ hổ quay về thay quần áo. Nếu để lan truyền ra chuyện nhà bếp chỉ thịt một con heo mà tất cả đều vương lấy một thân máu heo, cả đám sẽ bị đám đạo tặc bên trong sơn trại cười đến chết mất. Mổ heo bằng cách chặt đầu, cảnh tượng chưa từng có ai nhìn thấy qua. Mấy tên đầu bếp béo chỉ vào sát mũi Từ Ngôn cả buổi, tức giận đến mức không thốt được ra lời nào. Gã chỉ bỏ lại hai từ phế vật, rồi vội vàng đi rửa sạch vết máu. Cách xa hắn một chút là ổn rồi, tránh khỏi bị bắn lấy máu me đầy người. Trương Hà nơi xa đang vui cười hồ hởi nhìn đám đầu bếp vô cùng chật vật. Gã tươi cười hài lòng với dự đoán của bản thân. Thế nhưng Trương Hà nhanh chóng không còn cười nổi nữa,

dẫn đầu nhóm nhìn sắc trời, gọi lên một tiếng. Đám người ẩn thân nhao nhao đi ra ngoài, rồi nhanh chóng ào ào chạy về Kỳ Nguyên Sơn. Hôm nay, coi như bọn chúng đã uổng công chờ đợi. Từ Ngôn lại hết sức cao hứng khi không gặp được đoàn xe nhà giàu kia, vội vàng theo đám sơn phỉ trở về sơn trại. Mới vừa tới cổng chào Nguyên Sơn trại, Từ Ngôn đã nghe được từng tràng thanh âm lao xao từ bên trong vọng ra. Theo hướng nơi đám phỉ đang hô to gọi nhỏ đầy náo nhiệt, cạnh hàng rào lại có thêm mấy cỗ xe ngựa. Trong đoàn xe ngựa là vải vóc, da dê, trên thân xe còn vương đầy vết máu. Từ Ngôn đi theo đám sơn phỉ mai phục hoàn toàn không có thu hoạch, nhưng tại nơi khác thì một đám sơn phỉ đã thành công cướp được đoàn xe hộ nhà giàu này. Khẽ cau mày lại, trong lòng Từ Ngôn trầm xuống, nhưng không biểu lộ chút gì ra ngoài, hắn vẫn cứ cười hề hề theo sau đám phỉ, ánh mắt lướt nhìn một vòng xung quanh. Từ Ngôn nhìn thấy một đám người lạ, khoảng chừng 20-30 người, có lẽ là hộ vệ của đoàn xe. Mấy người này đang bị trói gô vào cọc gỗ ở trên bãi đất trống trước mặt. Mặt mũi người nào người nấy đều bầm dập, hơn một nửa trong đám đều có vết đao ở trên người. Lúc này, đám Nguyên Sơn phỉ đang xúm quanh bãi đất trống, còn Tam Đương gia Cửu Đầu Xà đang cầm thanh cương đao nói với đám hộ vệ này. Giết một tên đồng bạn, thì ngươi chính là người của Nguyên Sơn trại ta. Sau này, có rượu thơm, thịt ngọt, muốn làm gì thì làm. Đám sơn phỉ các ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Phốc. Tiếng mắng của hộ vệ kia còn chưa dứt, thì đầu người đã lăn lóc ở trên mặt đất. Lô Hải cười lạnh một tiếng, đi đến trước mặt người thứ hai. Vẫn câu nói cũ, tên hộ vệ thứ hai nhìn thấy người bạn kia bị giết, thì bèn khép đàm. Còn đang do dự ấp úng, Lô Hải đã nhìn qua một lúc, cảm thấy rắc rối, bèn hạ đào xuống. Có thể giết người thì được gia nhập Nguyên Sơn trại, dài dòng chậm chạp thì chết đi. Cửu Đầu Xà hung dữ quát lớn. Ta chỉ nói mỗi một câu, thống khoái giết người thì có thể sống, không giết, cứ do dự thì tất cả chết hết đi. Nguyên Sơn trại không cần bọn hèn nhát. Các người nhanh giết người đi, chúng ta còn uống rượu mừng nữa. Không giết đồng bạn thì ta liềm thịt tất cả các người. Đám sơn phỉ xung quanh nhao nhao chõ mồm vào, tên nào tên nấy đều có vẻ hung thần ác sát. Tiếp theo, cũng có vài tên hộ vệ ra quyết định cầm đao giết đồng bọn, gia nhập vào đội ngũ Nguyên Sơn phỉ. Chẳng qua phần lớn trong đám này đều đã bị chết dưới đao của Lô Hải. Hơn 10 cỗ thi thể nằm trong vũng máu, một màn máu tanh khiến đám sơn phỉ càng thêm hưng phấn. Từng tên la lối om sòm, kéo theo sau Tam Đương gia đi vào căn nhà gỗ lớn nhất. Căn nhà gỗ này vốn là đại sảnh, dùng để chia của. Hôm nay lại biến thành hỷ đường. Quả thật hôm nay Nguyên Sơn trại có hỷ, là lễ thành thân của nhị đương gia Hàn Lôi. Người mà gã sẽ lấy chính là khuê nữ của nhà tài chủ bị đánh cướp bắt về cùng với đám hàng hóa kia. Nhà gỗ tạm thời được sắp xếp thành hỷ đường. Bên trên có bày biện mấy cái ghế dựa, Phi Thiên Ngô Công và Mai Tam Nương đang ngồi ở một phía. Phía còn lại là một lão đầu gầy gò đang co giò run rẩy. Ông thông gia, ngươi nhìn xem, nhị đệ nhà ta xứng đôi với tiểu thư nhà các ngươi đến như thế nào à? Nhìn như thể một đôi được trời đất xe duyên, có phải vậy không? Lưu Cửu Minh đang bưng chén rượu lên cười ha hả nói. Bên kia lão nhân gầy gò nơm nớp lo sợ đáp lời. Trại chủ, ta chỉ là quản gia của Triệu gia, làm không làm chủ được chuyện này à. Cạnh một tiếng, Lưu Cửu Minh động mạnh chén rượu xuống bàn nói. Quản gia cũng là người Triệu gia, hôm nay là ngày đại hỷ của nhị đệ ta, ngươi làm trưởng bối của Triệu gia một lần không được sao? Quản gia còn đang muốn giải thích thêm thì sắc mặt của Lưu Cửu Minh đã trầm xuống nói. Ta là người không thích sát sinh cho lắm. Chẳng qua, nếu người có gan chống lại,

Mai Tam Nương đã từng quyến rũ gã đấy. Chỉ có điều gã sợ hãi đợi đương gia nên không dám phạm vào. Lô Hải vẫn luôn cảm thấy vị áp trại phu nhân này chẳng những không có ý tốt với hắn, mà dường như không hề có ý tốt gì với đại đương gia. Lô Hải đã từng tận mắt nhìn thấy đệ đệ ruột của nữ nhân kia chết trong tay của đại đương gia, cho nên gã mới xem Mai Tam Nương chính là củ khoai phỏng tay, là hoa hồng có gai, ai dính phải thì tính toán người đó không may. Nhà gỗ tuy không lớn, nhưng số lượng sơn phỉ đông đến lúc phần lớn mọi người chỉ đều có thể đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt. Từ Ngôn cũng đứng ở ngoài cửa, nhìn vào đám người xem xét thế nào. Hắn nhìn thấy khuê nữ Triệu Gia khóc đến hai mắt sưng đỏ, nhìn thấy đánh mắt Lưu Hưởng Minh đầy lạnh lẽo, nhìn thấy Hàn Lôi ngu dốt, nhìn thấy Lô Hải bực dọc, còn thấy được ý định châm ngòi nổ giữa ba vị đương gia một cách âm thầm của Mai Tam Nương. Tuy rằng đó chỉ là một chút ít manh mối nhỏ mà thôi. Năm nay Từ Ngôn mới 15 tuổi, lại không trải qua nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Theo lý mà nói thì chuyện lục đục với nhau kia, một hài tử choi choai không thể nào nhìn ra được mới đúng. Chẳng qua đến cả Từ Đạo Viễn cũng phải tán tưởng không thôi với sự thông tuệ của Từ Ngôn. Từ Ngôn hiểu được nhân tình ấm lạnh, còn chuyện lòng người dễ thay đổi, thì hắn đã thấy rõ ràng khi đám đạo sĩ Thái Thanh giáo đến chiếm Thừa Vân Quan. Nếu còn bàn về tâm cơ và tâm trí, hắn đều không giả heo, thì theo như lời của lão đạo sĩ Từ Đạo Viễn từng nói về hắn, chính là thông minh tuyệt đỉnh. 15 tuổi không còn nhỏ, một vài nam thiếu niên 15-16 tuổi ở những gia đình giàu có đã cưới vợ, mà khi 14-15 tuổi, bọn họ đều đã có người hầu hạ giấc ngủ rồi. Còn có một vài nữ hài nhi 15-16 tuổi cũng đã lập gia đình, thậm chí có khi đã làm mẹ rồi. Đám văn nhân mặc khách phổ quốc còn lưu truyền câu nói cưới vợ hiền, cưới thiếp phải nhỏ. Thật ra, có đôi khi tâm trí cũng không liên quan nhiều lắm đến tuổi tác. Nhìn ra được ba vị trại chủ không hòa thuận, tâm tình nặng nề của Từ Ngôn cũng thoáng chuyển sang tốt đẹp hơn một chút. Nhất là khi hắn nhìn được dụng ý của Mai Tam Nương, Từ Ngôn càng thêm khẳng định chắc chắn. Những năm nay vị áp trại phu nhân cố tình dùng lá mặt trái để đối phó. Trong lòng Mai Tam Nương luôn nghĩ đến việc báo thù cho đệ đệ. Điểm này vào ngày siêu độ sau núi Từ Ngôn cũng đã kết luận như vậy. Không có hòa thuận thì có thể xoay chuyển được. Mục tiêu của Từ Ngôn là một đầu heo không phiền não. Hắn đã luyện ra được bản lĩnh làm như không thấy gì đối với dị tượng xuất hiện trong mắt của mình. Thế nhưng một màn trước mặt này hắn lại không cách nào phớt lờ được. Bởi vì kia là một người còn sống, một người sống sờ sơ, một nữ hài chỉ hơn Từ Ngôn một vài tuổi. Trong đầu của hắn nhanh chóng suy nghĩ tự đối sách, làm thế nào mới có thể giúp đỡ được cho con cừu non khỏi bị rơi vào miệng cọp. Tuy rằng nhìn qua không có lấy chút y hy vọng, nhưng hắn cũng không muốn cứ như thế mà buông bỏ. Đang lúc Từ Ngôn còn mải suy nghĩ xem làm cách nào giúp nữ hài thoát khốn, thì trong căn nhà gỗ truyền đến tiếng cười to của Hàn Lôi. Một tráng hán cao to như cột điện, một tay kẹp lấy nữ hài tử, rồi ồm ồm hét lớn. Bái đường xong rồi, cũng nên động phòng thôi. Đại ca, ta đi trước đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 8 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thể hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc. Nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã đem chúng ta đến với bộ truyện này. Còn bây giờ, mình xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.